Bá khí, chương 733, Thâm Uyên công chúa. Góc truyện audio.com. Bác ma lãnh chúa kia ra tay thật sự là xa xỉ. Sau đó trực tiếp tế ra một đoàn kim sắc linh hồn lực đã qua rèn luyện, đưa cho Phong Vân Vô Ngân làm quà gặp mặt. Phong Vân Vô Ngân thấy là thèm, tự nhiên là muốn nhận rồi. Thân mình Phong Vân Vô Ngân chính là vì chiêm táng mà đi giết chết Thâm Uyên công chúa. Hiện giờ, được đến chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không làm? Sao không trước đem Thâm Uyên công chúa thiện nhân kia ám sát? Sau đó chậm rãi luyện hóa, Bác Ma lãnh chúa thoáng có chút bất mãn nói. Bổn tọa hận không thể ngay lập tức đem con tiện nhân kia giết chết. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Bác Ma lãnh chúa đại nhân, ta đã nói qua, muốn ám sát Thâm Uyên công chúa, không phải là việc nhỏ. Ta nhất định đem sức chiến đấu tăng lên một chút, sẽ tăng khả năng thành công. Hơn nữa, hiện giờ cả Thâm Uyên vị diện đều muốn bắt giữ ta. Ta nghĩ, không lâu sau, trong lãnh địa của ngươi, cũng muốn tiến hành đại điều tra đối với ta. Tại đây ta chạy đi ám sát Thâm Uyên công chúa, không phải muốn chết hay sao? Ta cũng có thể nhân cơ hội luyện hóa đoàn linh hồn lực này. Trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Vân, Bác Ma lãnh chúa tự hỏi một chút, chợt gật đầu nói, tốt lắm, như vậy, hành cung nơi này, thập phần bí mật, bổn tọa liền tạm thời cho ngươi mượn, cho ngươi luyện hóa đoàn linh hồn lực này. Đa tạ, Phong Vân Vô Ngân gật đầu cảm ơn, cũng không khách khí, trực tiếp đem đoàn linh hồn lực kia thu lại. Chúng ta đi, Bác Ma lãnh chúa nói xong, sau đó trực tiếp mang theo lão nô kia, rời khỏi hành cung. Phong Vân Vô Ngân còn một mình bên trong hành cung, liền cảm giác có chút quỷ khí dày đặc, rất không thoải mái. Hắn nghĩ thầm, nơi này mai táng vô số nam anh, thật sự quá mức biến thái, vẫn không nên ở lâu. Nghĩ như thế, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tiến vào trong thần tượng kết giới. Bên trong thần tượng kết giới, Trúc Lão, Chiêm Táng, Khinh Vân, đều lập tức chạy tới hỏi han. Liền hỏi thế cục bên ngoài, Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, nói ra, thế cục bây giờ là có chút hung hiểm, bất quá, đối với ta mà nói, tạm thời cũng không có nguy hiểm. Chiêm Táng đại ca, hiện giờ ta đã tới Ác Ma lãnh chúa địa bàn, bất quá, liền không có cơ hội nhìn thấy Ác Ma lãnh chúa, hiện tại ta muốn bế quan tu hành một chút, Chiêm Táng đại ca hãy chờ. Chờ ta xuất quan, tất nhiên phải đi tiếp cận Ác Ma lãnh chúa. Sự tình còn không có hoàn thành. Phong Vân Vô Ngân cũng là tạm thời che giấu Chiêm Táng. Không vội, không vội, Chiêm Táng luôn miệng nói. Hảo, ta hiện tại liền bế quan. Phong Vân Vô Ngân hướng mọi người BAN trong thần tượng kết giới. Khoanh chân mà ngồi, đem đoàn linh hồn lực kia tế ra, trôi nổi trên đỉnh đầu. Chợt đem phá toái chi tâm tế ra, bao trùm đoàn linh hồn lực kia, bắt đầu đem đoàn linh hồn lực kia cẩn thận thăm dò. Lần thứ hai tiến hành luyện hóa, sau đó rót vào linh hồn của chính mình, đoàn linh hồn lực này là Ác Ma lãnh chúa tự mình luyện hóa. Ác Ma lãnh chúa linh hồn quá cường đại, so với Phong Vân Vô Ngân còn cường đại hơn, bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân thật không dám trực tiếp hấp thu đoàn linh hồn lực này. Sợ cắn lại, bởi vậy liền tế ra thiên địa bá khí quyết công pháp. Đem đoàn linh hồn lực này chiết xuất lần thứ hai, hoàn toàn biến thành căn nguyên linh hồn lực chính mình. Như vậy hấp thu, nhanh hơn, cũng thoải mái hơn, từng tia linh hồn lực tinh luyện qua. Giống như mưa phùn, rót vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, làm tâm thần Phong Vân Vô Ngân sảng khoái. Bác Ma lãnh chúa trong một tòa cung điện khác. Đây là một gian biệt viện tao nhã, Bác Ma lãnh chúa cùng lão nô kia, liền đứng ở trong biệt viện, Bác Ma lãnh chúa trực tiếp đánh ra cấm chế, đem biệt viện này hoàn toàn ngăn cách, rốt cục tìm được một con cờ, có thể thay bổn tọa giải quyết xong lệ khí oán hận mấy năm nay. Bác Ma lãnh chúa khoanh tay đứng, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía chân trời, lúc này, lão nô kia bộ dáng muốn nói lại thôi. Đứng ở phía sau Ác Ma lãnh chúa, Ma Nô, ngươi có cái gì muốn nói? Ác Ma lãnh chúa nói thẳng, Đại nhân, lão nô xem tiểu tử đó giảo hoạt vô cùng. Thời điểm đại nhân vừa rồi đem đoàn linh hồn lực kia ban cho hắn, nên để cho hắn ký tên một phần ác ma khế ước. Có ác ma khế ước, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ám sát Thâm Uyên công chúa. Hiện giờ, không có ký tên khế ước, đến lúc đó hắn có được ưu đãi. Ngược lại quỵt nợ, thì tính sao, thế gian đều không phải là không có cái loại người âm hiểm đê tiện lật lọng này. Lão nô than thở nói, cái gọi là ác ma khế ước, đó là một đạo thần thông ác ma lãnh chúa. Chỉ cần đối phương đồng ý ký tên, như vậy đối phương nhất định phải dựa theo quy định ác ma khế ước làm việc. Nếu không, liền bị ngăn cấm, linh hồn tan biến mà chết. Lão nô lại tiếp tục nói. Còn có, đại nhân, phía trước lão nô nói qua, tiểu tử đó thân mình tu vi là không mạnh mẽ như vậy. Phía trước vẫn là bị đuổi giết, sau lại bị đẩy vào tuyệt lộ, tiến nhập tử vong hắc động, ngược lại nhận được vô số ưu đãi. Lúc này mới vừa mới diệt sát hàng triệu người, hắn nhất định là chiếm được bí mật tử vong hắc động. Tử vong hắc động cũng không phải tiêu thất, mà là bị hắn luyện hóa. Bí mật nghịch thiên như thế, đại nhân nên bức bách hắn nói ra mới đúng. Một khi chiếm được bí mật này, tu vi đại nhân tăng lên, trở thành đứng đầu 10 đại chủ thần, cũng không dưới một ai. Ác ma lãnh chúa cũng không nói chuyện, chẳng qua, khóe miệng thoáng hiện nụ cười nanh ác. Lão nô tiếp tục nói, còn có, đại nhân, cho dù tên kia thành công ám sát Thâm Uyên công chúa, khó bảo toàn ngày sau không nói lung tung, chúng ta muốn giết người diệt khẩu mới được, nhưng hiện tại đại nhân trực tiếp cho hắn linh hồn lực, tăng tiến tu vi của hắn, hắn tu vi càng mạnh, chúng ta ngày sau muốn giết hắn, lại càng là khó khăn, huống hồ, hắn dám ở Thâm Uyên vị diện muốn làm mưa làm gió. Lão nô cho rằng hắn có lẽ có hậu trường rất mạnh. Sợ lúc đó chúng ta ném chuột sợ vỡ bình, không dám giết hắn diệt khẩu, ngược lại bị hắn đem sự tình này truyền ra ngoài. Tóm lại, đại nhân, lão nô cho rằng thời điểm ngài xử lý chuyện này, cũng quá mức qua loa một chút rồi. Ha ha ha ha ha ha, ác ma lãnh chúa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên tiếng cười. Làm cho biệt viện mây đen dày đặc. Bụi mù cuồn cuộn, bóng ma, ác ma hư ảnh, đều tung bay, hiện ra bầu không khí vạn vật điêu linh tĩnh mịch. Đại nhân, lão nô nhiều lời, đại nhân thứ tội, lão nô hoảng sợ, liền nhanh chóng quỳ xuống. Ác ma lãnh chúa cười nói, ma nô, ngươi quả nhiên tâm tư thận mật, vừa rồi theo như lời ngươi nói, đều rất có đạo lý. Bất quá, ngươi cho rằng bổn tọa không có hậu chiêu sao? Ngừng lại một chút, trong mắt ác ma lãnh chúa hiển hiện ra âm mưu, bên trong đoàn linh hồn lực của bồn tọa kia, có một quả ác ma mầm móng này, chính là một đạo thần thông bồn tọa, thiếu niên kia nếu là luyện hóa đoàn linh hồn lực kia, khó tránh đem mai ác ma mầm móng kia cũng luyện hóa xuống. Ác ma mầm móng kia vô sắc vô vị vô chất, sau tiến vào linh hồn của hắn, lặng yên mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng trưởng thành trái cây ác ma, cũng chẳng khác gì là bồn tọa ở trong linh hồn hắn. Trồng một đạo khế ước, từ đó về sau, hắn bị bồn tọa quản chế, vĩnh viễn, trở thành nô lệ bồn tọa. Hơi chút phản kháng, bồn tọa liền đem ác ma trái cây kia nổ. Ha ha ha ha, như vậy, hắn hồn phi phách tán. Hơn nữa, cho dù có tồn tại càng cường đại hơn, muốn cứu hắn, cũng không có thể. Phải biết rằng, ác ma trái cây kia ở linh hồn hắn mọc rễ nảy mầm. Muốn cứu hắn, muốn luyện hóa mai ác ma trái cây kia, thử hỏi, ai dám đi luyện hóa vật thể linh hồn hắn? Linh hồn, là phi thường yếu ớt, tùy tiện để cho người khác đến luyện hóa linh hồn của chính mình. Không chết cũng thành ngu ngốc, cho nên nói, tên kia hiện tại là được tiện nghi. Bổn tọa làm cho hắn đắc ý, đợi cho hắn đem đoàn linh hồn lực kia hoàn toàn luyện hóa xong. Đã trở thành nô lệ bổn tọa, đến lúc đó, bí mật của hắn, pháp bảo của hắn, hết thảy, đều là của bổn tọa. Ha ha ha ha ha ha, Hách, ha ha ha ha, đại nhân, diệu kế, nếu chúng ta vô thanh vô tức, liền khống chế một nhân tài dũng mãnh như vậy. Đại nhân thật sự là có diệu kế, lão nô không thể bằng được. Chủ tớ hai người, đều phát ra tiếng cười. Đúng lúc này, một đoàn bóng đen cường đại, từ phía trên cung điện xẹt qua. Đích huyền lãnh chúa đã tới. Pháp ma lãnh chúa khóe miệng nở nụ cười. Trong mắt hiển hiện ra một ít khinh thường cùng chán ghét. Lúc này, ở phía trên cung điện ác ma lãnh chúa, vang lên một tiếng cười thô lỗ. Pháp ma lãnh chúa, cố nhân tới chơi, ngươi còn không mau tới đón tiếp. Ha ha ha ha, Thâm Uyên công chúa, tiểu đệ lại đây, đi, đi gặp người này. Pháp ma lãnh chúa thân hình chợt lóe, sau đó mang theo lão nô, biến mất tại hành cung. Tại của chủ điện ác ma lãnh chúa, đích huyền lãnh chúa thân thể khổng lồ đã tới. Quanh thân hắn vô số bỏ cánh cứng bao vây, bỏ cánh cứng này thậm chí bò sát chung quanh, rất nhanh đã đem cả cung điện đều là bỏ cánh cứng. Mặt đất, bốn vách tường, đều bò đầy bọ cánh cứng tràn đầy ghê tởm. Đích huyền lãnh chúa, ngươi đừng vội ở trong cung điện bổn tọa, thả ra đồ chơi dơ bẩn này. Pháp ma lãnh chúa cũng tới cung điện. Ha ha ha, pháp ma lãnh chúa lão đệ, nhiều ngày không thấy, ngươi lại càng đẹp trai. Chẳng thể trách Thâm Uyên công chúa lúc trước tuyển ngươi, mà không phải tuyển ta. Ha ha ha ha, đích huyền lãnh chúa miệng rộng hé ra. Hàng tỷ bỏ cánh cứng đã bị hắn hút vào trong miệng. Pháp ma lãnh chúa cùng đích huyệt lãnh chúa đều ngồi xuống. Đích huyệt lãnh chúa, ngươi lần này lại đây tìm bổn tọa, là vì sao? Pháp ma lãnh chúa cố ý dò hỏi. Pháp ma lãnh chúa, ngươi không cần giả bộ, tử vong hấp động biến mất. Hàng triệu tinh nhuệ thủ hạ bổn tọa tử vong. Chuyện này, ở Thâm Uyên vị diện, mọi người đều biết, ngươi không thể nói ngươi không biết. Bổn tọa lần này lại đây, chính là muốn ngươi thi triển tụ hồn đại pháp, đem linh hồn mảnh nhỏ chắp vá của hung thủ kia, để cho chúng ta có thể truy tìm đuổi giết. Ha ha ha ha, bổn tọa vì sao phải nghe lời ngươi? Ngươi để cho vua Thâm Uyên đại nhân tới ra mệnh lệnh cho bổn tọa đi. Đích huyền lãnh chúa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Pháp ma lãnh chúa đùa cợt nói. Ngươi, đích huyền lãnh chúa nổi giận. Thần quang quanh thân bắt đầu khởi động, sau đó hắn mạnh mẽ nén giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này, cũng không phải việc bổn tọa, chính là quan hệ đến cả vinh nhục của cả Thâm Uyên vị diện. Ngươi dám cự tuyệt sao? Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm vang lên. Pháp ma phu quân, chuyện này, ngươi tốt nhất ra sức, không cần cùng đích huyệt tiểu đệ so đo nhiều, nếu không. Phụ vương ta truy cứu, ngươi sẽ bị trị tội đấy. Nghe thấy tiếng nói, pháp ma lãnh chúa sắc mặt âm trầm một chút, đích huyền lãnh chúa cũng cười ha hả. Ha ha ha, Thâm Uyên công chúa, ngươi đã đến rồi. Ha ha ha, cách chương.